chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 43, sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chương 43, sinh nhật vui vẻ. Hiểu Tư, lúc tớ vừa mới họp, tớ nghe được người ta nói công viên Vân Mộng có một khu vực mới mở tiệm bán đồ trang sức. Trong tiệm có một nghiệp vụ rất chuyên môn, ngay cả đậu tương tư cũng có bán. Sau đó có thể để cho cậu tự mình làm vòng tay. Còn có thể giúp cậu khắc chữ lên nữa. Lúc buổi tối, Diệp Hiểu Tư đi dạo đường phố phồn hoa một vòng lại một vòng. Không nó nửa điểm thu hoạch thì trở lại ký túc xá. Mới vừa vào cửa, liền nghe được Khang Quả Duy nói như vậy. Đậu tương tư, Diệp Hiểu Tư sửng sốt. Tiếp đó có chút ngượng ngùng nói. Cái đó có phải tỏ ý quá rõ ràng không? Ai nha, cậu quá ngốc, biểu hiện rõ đến như vậy mà. Dù sao mục đích cuối cùng của cậu còn không phải là như vậy đi. Khang Quả Duy khinh thường liếc cô một cái. Có chút khinh bị cô nhát gan. Không phải tớ, liếc mắt một cái liền nhìn ra bằng hữu đang khinh bỉ mình. Diệp Hiểu Tư có chút ngượng ngùng nói. Không phải tớ sợ lúc chị ấy biết thì sẽ không để ý đến tớ nữa sao? Khang Quả Duy thở dài. Không nói thêm gì nữa. Quả thật lấy loại tính cách này của Diệp Hiểu Tư. Nếu Nhan Mộ Xương không để ý tới cô, phỏng chừng cô sẽ bị đả kích. Xa sút chết, nhìn thấy cô nhíu mày không nói gì. Khang Quả Duy cũng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói. Cậu có thể khắc ở trên đó một ít câu từ không có hàm ý bày tỏ. Lại mang theo bầu không khí mập mờ. Như vậy chị ấy cũng sẽ không nói gì. Nhíu mày không có trả lời. Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hồi lâu sau rốt cuộc ánh mắt kiên định nói. Mặc kệ, tớ sẽ làm cái đó. Vậy thì được rồi. Khang Quả Duy thực dâm loạn cười cười. Vỗ vỗ vai Diệp Hiểu Tư. Nói không chừng lần này cậu đưa. Biểu lộ ý tứ. Học tỷ Mộ Xương cũng có ý tứ giống cậu, liền thổ lộ với cậu. Cậu suy nghĩ nhiều quá, nghe nàng nói như vậy. Diệp Hiểu Tư nhịn không được thở dài một cái. Tớ luôn cảm thấy mấy ngày nay chị ấy đối với tớ là lạ. Không biết cảm giác của tớ có sai hay không? Ngay cả tin nhắn ngắn cũng không nhắn lại cho tớ. Làm sao sẽ, an ủi nói xong, Khang Quả Duy đứng dậy. Ở góc độ Diệp Hiểu Tư không thấy được. Cũng nhăn mày lại, thật ra thì nàng cũng có chút cảm giác, chẳng qua là không dám nói với Diệp Hiểu Tư, sợ đả kích đến gia hỏa mẫn cảm này mà thôi. À, vẫn không có nói đến chính mình cũng đồng dạng cảm thụ được. Khang Quả Duy thấy Diệp Hiểu Tư rối rắm, cố ý kêu nhỏ một tiếng, quả nhiên lực chú ý của người đang rối rắm lập tức bị hấp dẫn. Sao vậy, tớ đã nói với cậu. Cái tiệm đó làm ăn vô địch siêu cấp tốt, hơn nữa bởi vì phải ở tại chỗ đó làm chuỗi vòng tay. Còn phải khắc chữ, cho nên mỗi ngày sẽ hạn chế số lượng khách hàng. Cụ thể bao nhiêu thì tớ cũng không biết. Diệp Hiểu Tư hết ý kiến. Này, cái tiệm này quả thực là dày vò người khác mà. Vì thế, sáng sớm ngày 31 tháng 12, còn chưa tới 7 giờ. Buổi sáng rõ ràng là không có lớp Diệp Hiểu Tư rời giường đánh răng rửa mặt một phen. Thay đổi y phục chạy đến công viên Vân Mộng tìm được tiệm đồ trang sức được đặt tên là Tương Tư, kết quả, đi sớm, Diệp Hiểu Tư đứng ở tiệm trang sức mang phong cách cổ xưa. Nhìn thấy bảng thời gian buôn bán viết, khóc không ra nước mắt, thời gian buôn bán, 9:00-21:00, gãi đầu một cái. Chạy đến một quán ăn nhỏ cách vách ăn sáng. Sau khi ăn xong lại nhìn đồng hồ. 8:15, lúc này Diệp Hiểu Tư chân trình trình ấm ức. Đi, không dám đi, sợ không cẩn thận bị lạc đường trở lại tiệm lúc mở cửa thì khách hàng đầy. Không đi, chẳng lẽ phải đứng ở trước cửa tiệm chờ đến 9 giờ. Quên đi, cũng chỉ có 45, lúc huấn luyện quân sự đứng nghiêm lâu như vậy. 45, thì tính là cái gì? Ôm tâm tư như vậy. Diệp Hiểu Tư liền đứng ở cửa tiệm chờ A cho đến lúc 8:55. Lão bản đã mở cửa. Chủ nhân của Tương Tư là một nữ tử, đúng như trang hoàng phong cách cổ xưa của tiệm này vậy. Nữ tử có mái tóc dài đen như thác nước uyển chuyển mềm mại xõa xuống. Mày phượng đậm nhạt vừa phải. Sườn xám mặc trên người được cắt xén vừa người. Thật sự là cho cửa hàng mang phong cách cổ xưa càng tăng thêm khí tức tao nhã. Diệp Hiểu Tư thấy chủ cửa tiệm lại là nữ tử có khí chất như vậy. Nhịn không được ngẩn ngơ. Cửa tiệm là phòng theo phong cách cổ đại mà xây dựng. Từng tấm ván gỗ ghép lại với nhau. Tuy rằng làm cho phía trước cửa tiệm có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa. Nhưng làm cho chủ nhà mở cửa mang lại một ít bất tiện. Gãi đầu nhìn nữ tử có chút phí sức mà đem ván cửa dọn qua một bên. Diệp Hiểu Tư do dự một chút. Vẫn là tiến lên giúp nàng đem từng tấm ván gỗ qua một bên. Cảm ơn em, hơi hơi trả một chút mồ hôi trên trán. Nữ tử đem vài sợi tóc rơi xuống trước ngực đẩy ra phía sau. Đối với Diệp Hiểu Tư gật đầu nói. Lại gãi đầu một cái. Ngây ngơ cười nói. Không có gì rồi, em là đến mua vòng tay đậu tương tự a, để cho cô vào trong cửa tiệm. Cắm điện vào bắt đầu nấu nước. Nữ tử từ bên trong túi lấy ra mấy cái vòng tay đậu tương tư để trên quầy nói. Vâng, gật gật đầu, ánh mắt rơi vào mấy chuỗi vòng tay không rời ra được. Diệp Hiểu Tư nhìn thấy màu sắc trong suốt, vô luận hoa văn cùng chữ, tâm, ở bề ngoài đậu tương tư. Một trận thích, ha ha, mấy chuỗi này là tôi hôm qua ở nhà đã sâu tốt. Nếu em thích thì liền chọn một chuỗi đi, không có nói cần bán. Cũng không có nói giá, nữ tử chẳng qua là cầm trà cụ ra thả lá trà vào pha. Cái kia, Diệp Hiểu Tư rốt cục không nhìn tới mấy chuỗi vòng tay kia. Mà là gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Không phải nói là chính mình có thể sâu sao? Nữ tử này đang chuyên chú pha trà dừng động tác lại. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, tiếp đó có chút rõ ràng, là đưa cho người thích đi. Sắc mặt ửng đỏ nhìn nữ tử, cuối cùng vẫn rất ngượng ngùng gật đầu. Ha ha, nói thật, tuy rằng lúc tôi vừa mới mở cửa tiệm này quả thật là có để tự mình sâu vòng tay thậm chí là khắc chữ nghiệp vụ. Bất quá, tôi thấy từ một tuần trước lúc mở cửa tiệm thậm chí đến bây giờ cũng chưa có người nào hoàn thành qua. À, không đúng nha, khang quả duy tên kia không phải nói có rất nhiều người tới đây để làm ra vòng tay này sao? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiểu Tư nghi hoặc, nữ tử bưng chén trà cho cô, em là nghe người ta nói tiệm của chị làm ăn rất tốt đi. Kỳ thật là những người đó đều đến mua vòng tay chị đã sâu tốt. Quả thật ngay từ đầu có một số người tới đây muốn đích thân làm vòng tay. Bất quá cũng đều chịu không nổi mấy quá trình phiền phức. Làm một nửa liền không muốn tiếp tục làm, có chút giật mình gật đầu. Diệp Hiểu Tư ánh mắt kiên định, em sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vậy được rồi, tôi dạy cho em, nhấp một hớp chén trà của mình. Nữ tử đứng dậy lấy ra một mâm đậu tương tự cùng mấy thứ công cụ. Ý bảo Diệp Hiểu Tư ngồi vào cái ghế kế bên. Đầu tiên, phải dùng công cụ này làm cho đậu tương tự thủng lỗ. Lúc thủng lỗ phải cẩn thận, nếu như lỗ quá lớn có thể làm cho đậu tương tự vỡ ra. Tiếp theo, Diệp Hiểu Tư vừa nghe vừa chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tiếp đó có chút cảm khái. Quá trình phức tạp như vậy, khó trách nhiều người chịu không nổi như vậy. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiểu Tư luôn luôn hết sức chuyên chú ngồi ở trên ghế. Thật cẩn thận hoàn thành từng thao tác. Buổi trưa cũng là cùng nữ tử giống nhau kêu thức ăn bên ngoài ăn qua loa lại tiếp tục làm. Vào lúc rụi rụi mắt, lại còn không có buông tha. So với Diệp Hiểu Tư vụng về, nữ tử một mực làm vòng tay rất linh xảo, người tới mua vòng tay ngày càng nhiều. Nữ tử thường thường vừa buôn bán vừa liếc mắt tán thưởng Diệp Hiểu Tư một cái. Từ lúc nàng mở cửa tiệm tới nay mới gặp qua một người cố chấp như vậy. Mới sáng sớm như vậy đã ở trước cửa tiệm nàng, chắc là do nghe người ta nói tiệm của nàng làm ăn rất tốt sợ không mua được vòng tay đi. Ra, đã làm xong, một viên đậu tương tư cuối cùng đã sâu thành công, làm theo phương pháp thắt lại của nữ tử, sau đó đưa cho nữ tử, như vậy được chưa vậy? Mỉm cười gật gật đầu, nữ tử lại rót một chén trà cho cô, em muốn khắc chữ không? Hay tự mình khắc, à, có thể không? Cái đó có thể, em, ngày mai là sinh nhật chị ấy rồi. Kịp sao? Diệp Hiểu Tư trừng to mắt nhìn nàng. Trong mắt có tia nóng lòng muốn thử. Ha ha, em muốn khắc như thế nào? Muốn lấy dao khắc từng chữ sao? Che miệng cười khẽ, nữ tử chỉ máy móc ở một bên. Tiệm của tôi cũng không có như vậy rớt lại phía sau. Bất quá vẫn là cần cẩn thận điểm. Được, chị dạy em đi. Vì thế, cơm chiều Diệp Hiểu Tư cũng giải quyết ở trong tiệm. Thẳng cho đến khi mặt trăng lên cao, vòng tay mới hoàn toàn làm xong. Cao hứng mà đem vòng tay đưa cho nữ tử. Diệp Hiểu Tư đứng lên vươn vai một cái. Rốt cuộc đã xong, Mộ Khanh Hiệt lai hệ tương tư. Sương Dạ thả tác quy nhân từ. Khẽ đọc câu thơ được khắc trên đậu tương tư. Nữ tử kinh ngạc nhìn cô. Thơ này, tôi chưa thấy qua. Mơ u trinh xia lai si siang si. Xuân ye chia du ô gui gen chi. Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ. Đêm sương trường bút họa nên thơ. Hắc hắc, ngây ngốc cười hắc hắc. Diệp Hiểu Tư trong ngày hôm nay không biết đã gãi đầu liền thứ mấy. Cái đó a, tối hôm qua em mới nghĩ ra. Tối hôm qua cô nằm ở trên giường, một mực suy nghĩ trên vòng tay nên khắc cái gì, cho đến khi trời sắp sáng mới quyết định cân nhắc thật lâu câu thơ này. Đã ẩn giấu đi hai chữ mộ xương, lại ngụ thâm ý trong đậu tương tư, mang theo điểm mập mờ. Lại có thể giải thích câu thơ này chẳng qua là dựa theo truyền thuyết đậu tương tư kia. Truyền thuyết xa xưa có vị nam tử xuất trinh, người vợ ngày đêm đứng dưới gốc cây đại thụ cầu nguyện. Bởi vì tưởng niệm đến người yêu, những giọt nước mắt của nàng chảy xuống dưới gốc cây. Sau khi nước mắt đã cạn, trong khóe mắt nàng chảy xuống những giọt máu đỏ. Giọt máu hóa thành đậu đỏ. Đậu đỏ mọc rễ nảy mầm, lớn dần thành đại thụ, kết thành nhiều đậu đỏ. Mọi người gọi là đậu tương tư. Mấy đời sau Vương Duy cũng từng làm qua thơ. Người em thích kia, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nữ tử cầm vòng tay trả lại cho cô. Trên mặt là nụ cười chân thành. Hắc hắc, cảm ơn. Nữ tử đảo đôi mắt đẹp. Má đào cười, tốt lắm, đã muộn rồi. Em vẫn là mau trở về đi. Chúc em cùng người em thích hạnh phúc. Vâng, bao nhiêu tiền vậy? Thật cẩn thận đem vòng tay để trong hộp gỗ tinh xảo nữ tử để ở một bên. Diệp Hiểu Tư lấy tiền ra đưa cho nàng. Cho em đấy, tôi chẳng qua là cung cấp mấy viên đậu tương tư không tính là đáng giá cùng công cụ thôi. Không được, Diệp Hiểu Tư cố chấp lắc đầu. Sau đó nói, hôm nay chị bán vòng tay em có nghe được giá. Sau đó lúc em làm có làm hư mấy viên đậu đỏ. Sao, như vậy đủ chưa? Dư, ai nha, mặc kệ, tiền cơm của em còn chưa có trả đâu. Cứ như vậy đi, dậm chân, trực tiếp đem tiền để trên bàn xoay người chạy đi. Diệp Hiểu Tư vừa chạy vừa xoay người đối nữ tử hô. Lần sau em còn tới thăm chị, đúng là một người thực đáng yêu. Nữ tử nhìn tiền trên bàn, dựa cửa nhìn bóng lưng dưới ánh đèn, trong mắt lại hiện lên tia yêu thương. Nếu là người nàng thích cũng có thể chờ đợi nàng thì quá tốt rồi. Lắc đầu, thở dài tính đóng tiệm, mới vừa tắt đèn rút phích cắm, lại phát hiện cái người đã rời đi lại chạy trở lại. Cái đó, có thể nhờ chị giúp em một chuyện được không? Ân, nữ tử nghi hoặc nhìn cô, tiếp theo gật đầu, có thể, hết sức tập trung, Diệp Hiểu Tư giúp nàng đóng cửa tiệm. Sau đó cùng nữ tử đến chỗ Dương Cầm đặt ở góc nhà. Cái kia, chị, Diệp Hiểu Tư lấy điện thoại ra đưa cho nàng. Dùng ánh mắt mang theo tia kỳ vọng nhìn nàng. Chị giúp em quay video một chút nha. Được, lão bản, có thể cho em mượn đàn Dương Cầm dùng vài phút được không? Em trả tiền cho chị. Diệp Hiểu Tư hướng tới lão bản hô. Khi lấy được sự cho phép thì ngồi trước đàn Dương Cầm mở nắp đàn ra. Ý bảo nữ tử bắt đầu quay. Sau đó đầu ngón tay linh hoạt ở trên phím đàn nhảy múa. Một khúc hát sinh nhật vui vẻ như nước chảy mây trôi. Diệp Hiểu Tư khép nắp đàn lại. Quay đầu nhìn ống kính. Ngây ngốc qua mấy giây. Rốt cuộc nhăn nhăn nhó nhó nói. Ách, ách, sinh nhật vui vẻ. Nữ tử cơ hồ là muốn bật cười. Gắt gao nhịn xuống cái loại kích thích này. Khi thấy được Diệp Hiểu tự ý bảo dừng quay video lại. Tiếng cười mới như chuông bạc mà tuôn ra, mặt đỏ bừng từ trong tay nàng lấy điện thoại, chống lại con ngươi tràn đầy ý cười của nữ tử. Cái đó, cảm ơn, không cần cảm ơn, tiếng cười rốt cục thu hồi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Nữ tử quét mắt nhìn đàn dương lại nhìn Diệp Hiểu Tư. Vì sinh nhật người em thích mà gặp nhiều trắc trở, em thật là một người ôn nhu, người em thích nhất định sẽ rất cảm động. Đúng vậy sao? Diệp Hiểu Tư nghe được khích lệ ngược lại không có nụ cười ngây ngô kia, mà có chút suy sụp nhìn điện thoại. Nàng sở dĩ muốn quay video, căn bản là vì không có cơ hội trước mặt Nhan Mộ Xương nói câu sinh nhật vui vẻ. Vừa rồi, cô cõi lòng đầy vui sướng cầm cái hộp gỗ kia định đón xe quay về trường học. Lại nhận được điện thoại của Khang Quả Duy. Hiểu Tư, đến bây giờ tớ mới biết được, học tỷ Mộ Xương buổi chiều đã về nhà, bảo là muốn ở nhà cùng đón sinh nhật với ba mẹ. Câu nói kia, giống như là bị dội một chậu nước đá trong ngày mùa đông vậy. Làm Diệp Hiểu Tư lạnh thấu tim, chương này làm tôi tốn nhiều tế bào não quá. Hôm qua đi chơi về trễ nên không có chương, tối nay tôi bù lại nha. Cho tôi hỏi xíu, đây là bộ đầu tôi edit, mấy bạn đọc có thấy dễ đọc hơn Cutie xíu nào không vậy? Tôi biết lời văn tôi dở lắm, dở thậm tệ, TDT, nhiều lúc tôi đọc đi đọc lại còn không vừa lòng nữa mà. Mấy má cứ thấy chỗ nào quá sai trái, thì cứ CMT thẳng thừng vào, có ý kiến gì muốn nói, mấy má cũng cứ CMT thẳng thừng vào. Tôi sẽ ngồi đọc kỹ càng và rút kinh nghiệm cho mấy chương sau UU. Cơ mà đừng chê nhiều quá không tôi khóc đấy. Cách chương.